tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 542, gọi là tranh chấp, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.